Thần Y Trầm Sinh, chương 1171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói, Trần Phàm không quay đầu lại nhìn theo bản năng, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, trong chớp mắt vô cùng khó coi chỗ Trần Phàm không nhìn, hai bóng người không nhanh không chậm đi từ trong rừng cây ra. Hai người đều mặc tây trang, một người da đen một người da trắng, một người uy vũ cường tráng một người gầy gò, phong cách khác biệt nhìn thấy rất rõ. Trong đó người da trắng để râu quai nón một tay cho vào túi vươn ra. Ông ta đến chỗ nào, bất luận là cỏ cây đều như nghênh đón quốc vương của mình, lan tràn về phía ông ta. Không chỉ như vậy, cỏ dưới chân đám Mạc Phàm cũng sinh trưởng một cách điên cuồng, chỉ trong phút chốc đã bao phủ chân bọn họ. Trái lại Mạc Phàm còn tốt, Âu Dương Nhược Tuyết thì hơi híp mắt, trong con mắt tràn đầy lửa giận. Không đợi cô ta mở miệng, Trần Phàm không nắm chặt tay, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Sally Sần tiên sinh, Rudy tiên sinh, sao hai người lại ở đây, không phải nói một tuần sau sao? Trần Phàm không nắm chặt tay, trầm giọng nói, sao chúng tôi đến đây à? Chuyện này thì phải hỏi ông ấy chứ, không phải ông dẫn chúng tôi tới đây à? Còn nữa, không phải một tuần sau là ông bàn với Edward sao? Ông đâu bàn với chúng tôi đâu? Sally Sần để râu quai nón hơi nhếch miệng, cười nói, ông... Trần Phàm không nhíu mày, trong mắt hiện lên giận dữ. Hai người này đều là người của Nguyệt Hạ Chi Dực, cũng là người uy hiếp, nếu không bán cây kia cho Nguyệt Hạ Chi Dực sẽ giết người Trần gia. Mỗi lần ông tới hòn đảo nhỏ này đều rất cẩn thận, nhất là phương pháp nhìn thấy ngọn núi, ông ta càng dùng đủ loại phương pháp che giấu, chính vì phòng ngừa đám người này nhìn thấy. Lần này vì có Mạc Phàm ở đây, lúc này ông mới để lộ phương pháp nhìn thấy ngọn núi. Không ngờ bị hai người này phát hiện rồi. Thế nào, hình như Trần tiên sinh không chào đón chúng tôi. Yên tâm đi, hôm nay chúng tôi cầm cái cây kia đi, cũng sẽ đưa đồ đã giao hẹn đến Trần gia. Từ trước tới nay Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi làm việc luôn không gạt già trẻ, không thể thiếu phần của Trần gia ông. Sally Sần cười đắc ý nói, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ theo dõi Trần Phàm không? Cũng không phải ngày đầu tiên ở trên hòn đảo này, bọn họ đợi ở đây một tháng. Cuối cùng bọn họ cũng đợi được rồi. Không thể không nói, Trần Phàm không quá không cẩn thận rồi. Trần Phàm không nhíu mày, nhưng không có biện pháp. Hai người này đều là người biến dị cấp 4 của Nguyệt Hạ Chi Dực, tương đương với cao thủ thần cảnh Hoa Hạ. Hai người này người nào muốn giết ông, thì không khác gì giết một con kiến. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái, trong mắt lóe lên sắc lạnh. Tuy Trần Phàm không nói rõ. Nhưng chắc chắn hai người này là người của Nguyệt Hạ Chi Dực. Hắn không đi tìm những người này, trái lại những người này tự mình đến đây. Hắn còn chưa mở miệng, Âu Dương Nhược Tuyết đã không nhịn được mở miệng. Thủ hộ giả Tùng Lâm Sally Sần, Sơn Thần Rudy, lá gan của hai người đúng là không nhỏ. Vậy mà dám tới Hoa Hạ chúng tôi cướp đồ. Các người nghĩ hội ngũ lão chúng tôi không tồn tại à? Cô thân là người được đề cử thành ngũ lão. Nếu như ngay cả hai người này mà không biết vậy thì không xứng với thân phận. Nghe nói Sally Sần là đời sau của bán thần Cenarius, trời sinh đã có năng lực khống chế và triệu hoán cây cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta từng trừng phạt một tiểu quốc châu Phi, khiến tất cả cây cối ở quốc gia này rời đi hết. Cả quốc gia bị ánh sáng mặt trời chiếu xuống, cuối cùng bị sa mạc bao phủ. Rudy không có huyết mạch của thần. Nhìn vô hại với cả người lẫn vật, nhưng nghe nói ăn vào một loại quả thực, có thể khống chế lực lượng sơn mạch đại địa. Trái lại ông ta không tàn nhẫn như Sally Sần, chỉ để quốc gia đắc tội ông ta quanh năm trải qua động đất và núi lở, mỗi ngày đều có người tử vong. Vậy mà hai người này dám cướp trường sinh linh thụ trước mặt cô ta trong địa phận Hoa Hạ, bọn họ nghĩ cô ta là không khí à, hả? Âu Dương Nhược Tuyết mới mở miệng. Lúc này ánh mắt Sally Sần và Rudy mới nhìn về phía cô ta, vẻ bất ngờ xuất hiện trong mắt bọn họ. Tôi đang nghĩ sao lại quen mắt tới vậy, hóa ra là Âu Dương Nhược Tuyết tiểu thư của hội ngũ lão, đúng là thất kính, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm khu vực quản lý của Âu Dương tiểu thư ở phía tây mà, sao cô lại chạy tới phía đông vậy? Sally Sần hơi nhếch miệng cười đùa, nói, khi ông ta nói chuyện không có một chút lo lắng. Bổn đại tiểu thư ở nơi nào không cần hai người quan tâm, Trần gia sẽ do hội ngũ lão chúng tôi bảo vệ, cái cây nhỏ kia chúng tôi muốn lấy rồi, bổn đại tiểu thư khuyên hai người ở đâu tới thì quay về đó đi. Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói, hóa ra là như vậy, Âu Dương tiểu thư cũng nhìn chúng cái cây kia à,